Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, biến hóa. Sinh hoạt tại Đô Lần sông băng cao nguyên lên băng xương cự nhân nhất tộc. Không có cái gì người và người đạo đức hệ thống tương liên hợp. Xã hội hệ thống cùng nhân loại văn minh khác là mỗi một cái băng xương cự nhân trẻ nhỏ xuất sinh đều sẽ bị phụ mẫu ném đến phía ngoài phòng, mặc cho kêu khóc cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ có đủ cường tráng thân thể, có được chống cự giá lạnh ác liệt hoàn cảnh thời tiết lực lượng, có thể tại giá lạnh bên trong sống qua ngày đầu tiên, mới có tư cách bị băng xương cự nhân chiếu cố. Nhưng băng xương cự nhân trẻ nhỏ dù cho vượt qua gian nan nhất ngày đầu tiên, đằng sau còn có vô tận khảo nghiệm. Một cái tộc quần tụ tập thôn xóm, hai tử trên cơ bản là đặt chung một chỗ nuôi thả. Thể trạng cường tráng, lực lượng cường đại, liền có thể cướp đến đầy đủ đồ ăn, có thể làm cho thân thể dáng dấp càng thêm cường tráng. Thể trạng tương đối nhỏ yếu thì sẽ tại lần lượt đấu tranh trong thất bại, càng sống càng chênh lệch, thậm chí khả năng bị tộc đàn chỗ vứt bỏ, khôn sống mống chết. Tại hắn nhóm tộc đàn quá trình trưởng thành bên trong biểu hiện diễn dịch đến lâm ly đến tận, cũng chính là từ nhỏ ở loại này đẫm máu cạnh tranh bên trong trưởng thành, dưỡng thành mỗi một cái băng xương cự nhân nhược nhục cường thực giá trị quan. Đồng thời cũng bồi dưỡng bọn hắn khát máu táo bạo tính cách. Tại đối đãi địch nhân phương diện, cực kỳ tàn nhẫn, cái này có lẽ có sinh tồn hoàn cảnh ác liệt nhất định nhân tố ảnh hưởng. Sinh hoạt tại rét lạnh cằn cỗi địa phương băng xương cự nhân, bản thân thông thường tiêu hao vô cùng kinh người, nhất định phải ngưng tụ tất cả một điểm lực lượng. Không cách nào lãng phí quá nhiều tài nguyên tại những cái kia thể trạng yếu đuối ra hỏa trên thân. Loại này đẫm máu cạnh tranh chính là khiến cho băng xương cự nhân cuối cùng đánh bại chiếm cứ tại Đô Lần sông băng cao nguyên. Đô Lần Bạch Long trọng yếu nguyên nhân một trong. Đô Lần Bạch Long thất bại nguyên nhân có rất nhiều. Vị kia thần bí khôi phục thượng cổ vương chỉ sợ cũng liên lụy đến rất nhiều đồ vật. Còn có một số liên quan đến Đô Lần Bạch Long tự thân bí mật. Trừ phi là người trong cuộc, nếu không là căn bản sẽ không biết những cái kia giấu ở chỗ sâu nhất nội tình. Nhưng là, tương đối trở thành Đô Lần sông băng cao nguyên lên hàng trăm hàng ngàn năm bá chủ. An giật không biết bao nhiêu năm Đô Lần Bạch Long, băng xương cự nhân loại kia tự tiểu liền đi qua tàn khốc mạnh được yếu thua chỗ bồi dưỡng lên dũng mãnh hiếu chiến tính cách, chiến thiên đấu địa thiên tính, từ đó có thể lấy yếu thắng mạnh, đồng thời tại cuối cùng đẩy ngã Đô Lần Bạch Long bá chủ thống trị. Tất nhiên làm ra vô cùng trọng yếu tác dụng, tự tiểu nhân tàn khốc sinh hoạt nói cho mỗi một cái băng xương cự nhân. Bọn hắn cái gì cũng không có gì có thể mất đi, hướng phía trước chính là khổng lồ nơi ở bàn. Về sau liền không có gì cả. Vì lẽ đó, bọn hắn thu được thành công, theo man hoang khu vực tiến vào Đô Lần sông băng cao nguyên tiến hành thống trị. Chính như dã man nhân tại chinh phục người văn minh quá trình bên trong văn hóa tiến hành đại dung hợp, mấy chục năm trước, làm băng xương cự nhân Vương Lao Phây dẫn theo băng xương cự nhân đánh vào Đô Lần sông băng cao nguyên, hấp thu Đô Lần Bạch Long một chút thống trị văn hóa, đang duy trì mạnh được yếu thua truyền thống đồng thời, nhưng cũng là dần dần bắt đầu hướng về hậu duệ huyết mạch giai cấp tầng cấp phân chia diễn hóa. Trước kia, tại nghèo khó băng xương cự nhân trong bộ lạc, mạnh nhất chính là thôn trưởng, mà bây giờ, đã là xuất hiện, đi theo băng xương cự nhân Vương Lao Phây loại hình huyết mạch hậu duệ. Tại bình thường băng xương cự nhân trước mặt địa vị cao hơn dấu hiệu. Băng xương cự nhân truyền thống ngay tại dần dần thay đổi. Giai cấp ngay tại mới thành. Văn hóa đại dung hợp khiến cho hiện nay Đô Lần sông băng cao nguyên lên băng xương cự nhân xã hội. Quần thể chính hình thành trình độ nhất định cắt đứt. lấy neo thành làm hạch tâm. Băng xương cự nhân Lao Phây dần dần thành lập nên giai cấp thống trị. Mà tại rộng lớn sông băng cao nguyên bên ngoài khu vực, trên cơ bản vẫn là tồn tại không ít kiên trì truyền thống băng xương cự nhân bộ lạc tộc đàn. Chỉ là những này tộc đàn đối với neo thành nội băng xương cự nhân vương Lao Phây thống trị, muốn tiến hành số lượng nhất định tiến cống, đã là bởi vì băng xương cự nhân vương Lao Phây thực lực thống trị neo thành lực lượng quân sự cường đại nhất, cũng bởi vì lúc trước tiến công Đô Lần sông băng cao nguyên, hết thảy đều là từ Lao Phây tiến hành khởi xướng. Sinh hoạt tại cái này phiến sông băng cao nguyên lên tộc đàn đều là phục tùng Lao Phây thống trị cùng mệnh lệnh, lấy loại này nguyên thủy cùng văn minh ở giữa hỗn tạp thống trị hệ thống. Băng xương cự nhân vương Lao Phây duy trì lấy băng xương cự nhân đối với toàn bộ Đô Lần sông băng cao nguyên thống trị. Godin chính là neo thành băng xương cự nhân giai tầng thống trị. Theo ngoại giới hoang nguyên bên trong chiêu mộ nguyên thủy bộ lạc cùng khổ băng xương cự nhân một trong, cứ việc chỉ là một cái thủ thành giữ cửa băng xương cự nhân, nhưng là tại cái này neo thành sinh hoạt, luôn luôn so với ở bên ngoài nguyên thủy bộ lạc tộc đàn bên trong đói một bữa gian khổ sinh hoạt, còn muốn tới càng thêm thoải mái dễ chịu. Chỉ bất quá, ở đây, quy củ cũng rất lớn. Một chút huyết mạch cao quý đã bắt đầu đem bọn hắn ở giữa nhân chủng huyết mạch đã phân biệt. Giống như, có cái gì nguy hiểm, muốn hay không tìm đội trưởng đâu. Chẳng biết tại sao, Godin luôn có một loại cảm giác bất an, giống như cái gì nguy hiểm ngay tại giáng lâm. Godin cảm giác rất là nhạy cảm. Loại này đối với nguy hiểm cảm giác bén nhạy, từng để cho hắn tại bộ lạc trong lúc đó tránh thoát nhiều lần nguy cơ sinh tử. Được rồi, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Vừa nghĩ tới đội trưởng đối bọn hắn những này từ bên ngoài chiêu mộ tới dã dân thái độ, Godin liền có chút lùi bước. Dù sao, kỳ thật bọn hắn những này thủ vệ vệ sĩ tồn tại ý nghĩa bất quá là bởi vì thượng tầng các quý tộc muốn tăng cường một cái neo thành khí thế mà thôi. Hiện nay, băng xương cự nhân đã thay thế Bạch Long trở thành Đô Lần sông băng cao nguyên bá chủ. Tại toàn bộ Đô Lần sông băng cao nguyên lên, căn bản không có cái gì đối thủ. Cho dù là chiến bại người Bạch Long, cũng bị rào sát đến 7-8 phần, không đủ để đối băng xương cự nhân tạo thành cái uy hiếp gì. Còn sót lại Bạch Long cũng không có cái kia tiến công neo thành lực lượng. Là ta đa tâm, làm sao có cái gì nguy hiểm? Nghe nói gần nhất trong thành giống như muốn phát sinh thứ gì. Ta vẫn là tận lực không cần tham dự. Godin nghĩ nghĩ, mạch đè xuống bất an trong lòng. Theo băng xương cự nhân vương Lao Phây bỏ mình ngã xuống, lúc ấy cũng không ít tinh nhuệ bị chiêu mộ đi đến Kava đại xâm lâm khu vực trung tâm thú nhân vương đình một trận chiến, tổn thất nặng nề, truyền kỳ trên cơ bản không có thể trở về tới. Cứ như vậy liền đưa đến neo thành nội phong vân dũng động. Nếu như dựa theo dĩ vãng băng xương cự nhân truyền thống, chỉ sợ sớm đã phát sinh náo động, cường giả chiếm cứ hết thảy. Chỉ bất quá, tựa hồ băng xương cự nhân thượng cổ vương lộ một mặt cũng không biết xảy ra chuyện gì, náo động bị đè ép xuống, chỉ là di chứng vẫn tồn tại như cũ. Mấy ngày qua, Godin cũng cảm thấy thành nội tràn ngập một loại bất an bầu không khí. Hy vọng Thánh Vương đại nhân có thể hào hào xử lý những sự tình này đi. Đang suy nghĩ neo thành thành nội sự tình thời điểm, đột nhiên Godin phía trước bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống, nương theo lấy nhỏ bé ngột ngạt như là lôi đình rách nứt thanh âm. Một vòng to lớn vô cùng đen kịt vô cùng năng lượng cầu, phảng phất xé rách không gian, nháy mắt xuất hiện tại trên đỉnh không trung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục